Vô địch kiếm vực, chương 1994, cái gì gọi là huynh đệ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm thật quen thuộc. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, cái này lúc, phía chân trời xuất hiện một người đàn ông, rất nhanh, nam tử này rơi vào Dương Diệp trước mặt. Khi này nam tử chứng kiến Dương Diệp lúc, hai người đều ngẩn ra. Là ngươi, nam tử kinh hô, nhưng sau ở ánh mắt mọi người bên trong. Hắn chạy tới Dương Diệp trước mặt, nhẹ nhàng ở Dương Diệp ngực đập một quyền, cười nói. Người cái tên này, tới thiên tộc cũng không cho ta biết. Dương Diệp nhẹ cười cười, không nghĩ tới là ngươi. Trước mắt nam tử này không là người khác, chính là cái kia Vu Tịnh. Nhìn thấy cử động của hai người, phía dưới, vô số thiên tộc người ngây ra như phỗng, trước mắt hai người này nhận thức. Mà cái kia một bên áo bào trắng lão giả khuôn mặt sắc tắc thì là có chút khó coi. Luận võ đài lên, Dương Diệp tâm tình hiển nhiên tốt, hắn quan sát liếc mắt Vu Tịnh, sau đó nói. Thực lực lại trở nên mạnh mẽ à, Vu Tịnh cười nói. So với ngươi có thể kém xa, vừa nói, hắn dừng một chút, nhưng sau lại nói. Ngươi cái tên này, tại sao chạy tới thiên tộc nháo sự? Nói một chút coi, ta gia tộc ở thiên tộc coi như có chút thực lực, có thể nói chuyện. Dương Diệp do dự xuống, sau đó nói. Bằng hữu ta ở thiên quân trong tay, hắn không thả người. Nghe vậy, Vu Tịnh chân mày cau lại, trầm mặc khoảng khắc, Vu Tịnh quay đầu nhìn về phía một bên áo bào trắng lão giả. Chư lão, người biết trước mắt ta vị này chính là người nào không? Áo bào trắng lão giả trầm giọng nói, thế nào, chưa đánh sẽ chịu thua, người sẽ không sợ ngươi Vu gia trở thành thiên tộc trò cười. Trò cười, Vu Tịnh nhẹ cười cười, chư lão, đừng nói ta Vu gia. Coi như là ngươi lão nhân gia tự thân xuất thủ chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Thiên tộc bên trong, không có ai so với hắn càng tinh tường Dương Diệp kinh khủng. Nghe vậy, áo bào trắng lão giả chân mày cau lại. Cái này lúc, Vu Tịnh nhìn về phía dưới mọi người. Ta Vu Tịnh đã từng giống như các ngươi, tự tin, cảm thấy thân là thiên tộc người, chúng ta cao nhân nhất các loại. Chờ, thế nhưng, đi một chuyến tử giới về sau, ta mới phát hiện. Thế giới rất lớn, thiên tài rất nhiều, ta thiên tộc nếu như tiếp tục như thế tự đại xuống phía dưới, tiền cảnh kham ưu. Câm miệng, cái này lúc, cái kia áo bào trắng lão giả đột nhiên phẫn nộ quát. Vu Tịnh, nguyên bản ta nghĩ đến ngươi có thể nâng lên ta thiên tộc thế hệ trẻ đại kỳ, nhưng là bây giờ xem ra, ta là suy nghĩ nhiều. Ta đối với ngươi rất thất vọng, ngươi không muốn chiến, ta thiên tộc tự có người khác tới chiến, người nhu nhược. Phía dưới. Vô số người đột nhiên mắng lên, thật là khiến người ta quá thất vọng rồi. Cư nhiên trường hắn người chí khí diệt chính mình uy phong, đây chính là Vu Tịnh đương đại đệ nhất thiên tài. Cực kỳ buồn cười, cái này Dương Diệp có đáng sợ như vậy sao? Cái này Vu Tịnh thật là một phế vật, một trận chiến đấu không dám, câm miệng. Ở nơi này lúc, luận võ đài lên, Dương Diệp đột nhiên nộ quát. Uống, tiếng như sấm vang, đinh tai nhức óc. Mọi người nhìn về phía Dương Diệp, cái này lúc, Dương Diệp nhìn lướt qua người chung quanh hải, hắn chỉ vào Vu Tịnh. Hắn là phế vật, như hắn là phế vật, cái kia thứ cho ta nói thẳng, các ngươi những thứ này người sợ là liền rác rưởi đều toán không lên. Nếu là không phục lão tử nói những lời này, vậy đi lên đánh với ta một trận, nếu như không dám liền câm miệng cho ta, khác mẹ hắn sẽ chỉ ở cái kia xuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Dương Diệp. Phía dưới, vô số thiên tộc người tức thì giận không thể nuốt, sau đó tiếp tục kêu gào. Thế nhưng, không có người nào dám lên, luận võ đài lên, Vu Tịnh trầm mặc hồi lâu, nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp, đang muốn nói, Dương Diệp đột nhiên nói. Như đối với ngươi có ảnh hưởng, ta liền đứt đoạn tiếp theo khiêu PZGZ kêu chiến. Vu Tịnh lắc đầu, tiếp tục khiêu chiến đi. Hử, Dương Diệp không giải khai, Vu Tịnh không có giải thích, mà là hỏi. Bằng hữu ngươi tên gì? Ở bực nào chỗ, ta có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút. Dương Diệp nói, nàng gọi Tử Nhi, từng theo thiên tộc một cái gọi tiểu thất nữ tử cùng một chỗ. Cái này tiểu thất là thiên quân nữ nhi. Tiểu thất, Vu Tịnh khẽ gật đầu. Hiểu, ngươi tiếp tục, ta đi giúp ngươi cha một chút. Dứt lời, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất ở luận võ đài lên. Vu Tịnh vừa ly khai luận võ đài. Đã bị một đạo nhân ảnh dẫn tới một góc hẻo lánh. Đây là nhất cái trung niên nhân, cùng Vu Tịnh có 6-7 phân nhìn nhau. Tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, ngươi cũng biết ngươi mới vừa lời nói và việc làm đối với ta Vu gia có bao nhiêu ảnh hưởng. Vu Tịnh gật đầu, ta biết, ngươi biết còn làm như vậy. Người đàn ông trung niên cả giận nói, Vu Tịnh quay đầu nhìn thoáng qua xa chỗ những thứ kia người đông nghìn nghịt. Cha, ngươi cảm thấy những người đó như thế nào? Người đàn ông trung niên trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói. Có thể nói, không thể làm. Vu Tịnh gật đầu, người như thế, ở ta thiên tộc, quá nhiều. Ta thiên tộc người có một loại bẩm sinh cảm giác về sự ưu việt, ta đã từng cũng có. Nhưng về sau, cha ngươi biết không, ta đi từ giới về sau, chính là cảm giác ưu việt này kém chút hại chết ta. Ngươi muốn nói cái gì? Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Vu Tịnh cười nói, bên ngoài bây giờ thế giới là người mạnh là vua, mà không phải thiên tộc người vi tôn. Những thứ này người nếu như đến bên ngoài, sau đó tiếp tục có loại này cảm giác về sự ưu việt, sẽ bị người đánh thành thịt nát. Đây chính là người buông tha nguyên nhân. Người đàn ông trung niên đạo, Vu Tịnh nhìn về phía trên đài Dương Diệp, dĩ nhiên không phải, chủ yếu nhất nguyên nhân là, bởi vì ta đánh không lại hắn. Người đàn ông trung niên chân mày cau lại, lấy thực lực của ngươi bây giờ đều đánh không lại. Vu Tịnh nói, ban đầu ở tử giới lúc, hắn là của chúng ta đầu, chính là hắn mang theo chúng ta cùng 100 vạn yêu thú đàn bên trong trốn tới, đồng thời mang theo chúng ta giết trở lại Nam Lân Sơn. Nhưng sau thành chúng ta cạnh tranh lấy ra ngoài cơ hội. Không có hắn, cha ngươi sẽ người tóc bạc tiễn người tóc đen. Người đàn ông trung niên trầm mặc. Cái này lúc, Vu Tịnh lại nói. Cha, nói thật, đừng nói ta thiên tộc, bách tộc bên trong, thế hệ trẻ, sợ là không có mấy người có thể cùng hắn chống lại. Cũng liền cái kia tứ đại gia trong những thứ kia thiên tài, có khả năng đủ cùng hắn đối kháng. Hơn nữa, theo ta được biết, hắn lai lịch cũng rất thần bí, tuyệt không phải người bình thường. Người muốn nói cái gì? Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Vu Tịnh. Vu Tịnh nghiêm mặt nói, người này không chỉ có kỳ tài ngút trời, thân sau khẳng định còn có thần bí thế lực, loạn thế tương lâm. Cha, ngươi không cảm thấy chúng ta hẳn là nhiều kết giao một ít thiên tài sao? Chúng ta, người đàn ông trung niên khoát tay áo, ngừng, khác cho lão tử tha cong cong, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Tịnh cười hắc hắc, nhưng sau nghiêm mặt nói, hắn sở dĩ tới thiên tộc náo, là bởi vì hắn bằng hữu ở thiên quân vậy, gọi Tử Nhi, cùng cái kia tiểu thất đại ma nữ cùng một chỗ. Cha, ta, người muốn cho ta cứu bạn hắn, người đàn ông trung niên đạo. Vu Tịnh gật đầu, cha chính là thông minh, một điểm liền thông, không hổ là ta Vu Tịnh lão tử. Câm miệng. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, ngươi cũng đã biết, chúng ta làm như thế, không thể nghi ngờ là ở đắc tội thiên quân. Vì ngươi cái gọi là nghĩa khí, đưa cả gia tộc an nguy không để ý, Vu Tịnh nói. Cha ngươi liền khắc hô ta, ở thiên tộc trung, ta Vu gia coi như không thể vào 3 vị trí đầu, cũng có thể vào 5 vị trí đầu chứ. Ta Vu gia cứu một người xuất hiện, ta cũng không tin cái kia thiên quân sẽ vì một nữ nhân đắc tội ta Vu gia. Người đàn ông trung niên lắc đầu, ta cũng sẽ không vì một kẻ không quen biết đắc tội thiên quân, không đáng giá. Vu Tịnh tiếu dung thu liễm, ngươi không làm, ta đầy khả năng liền đơn làm, ngươi dám, người đàn ông trung niên cả giận nói, ngươi có còn muốn hay không ngay sau đó đảm nhiệm gia chủ. Làm cái dám, Vu Tịnh thanh âm đột nhiên lớn lên, ngươi liền lão tử một cái nhi tử, ngươi không để cho ta làm, ngươi cho ai làm. Ta cho ngươi biết, ta bất kể a. Ngươi không xuất thủ giúp một tay, ta đây liền tự mình ra tay, ngươi cũng đừng nghĩ chế trụ ta, hiện tại ngươi nhi tử cũng không phải là trước đây, đừng ép ta động thủ, nếu không, cha ngươi bộ mặt cũng không tốt xem. Ngươi, người đàn ông trung niên tức giận khuôn mặt sắc đều đỏ. Cái này lúc, Vu Tịnh thanh âm nhẹ xuống, cha, ngươi coi như là giúp ta một chút, như thế nào? Hơn nữa, ta cho ngươi biết, ta đây huynh đệ tinh khí ta hiểu rõ, thiên quân không giao ra bạn hắn. Hắn nhất định sẽ bà. Đem, thiên tộc náo cái cuối cùng hướng ngày. Ngươi cũng thấy đấy, hắn không tìm các ngươi những thứ này lão gia hỏa phiền phức, tìm những thứ này trẻ tuổi. Ta nói câu lời thật lòng, thiên tộc thế hệ trẻ bên trong, sợ là thật không có người nào có thể là hắn đối thủ. Cái này cũng không nhất định, người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Theo ta được biết, thiên vệ quân bên trong mấy cái tiểu đầu lĩnh cũng đều không phải ngồi không, Hơn nữa, ta vô ra phía trước mấy cái thế ra bên trong, mấy đứa nhỏ cũng là rất yêu nghiệt, còn có một số ẩn núp yêu nghiệt. Đều là đống cặn bã. Vô Tịnh khoát tay áo. Không phải ta khinh thường bọn họ, mà là ta cái này huynh đệ thật tình quá mạnh mẽ. Đúng, cả người cũng đã biết, hắn ở minh cảnh ngũ đoạn lúc, liền đã có thể cùng cái kia đã đạt được thiền cảnh huyết yêu vương so chiêu. Nghe vậy, người đàn ông trung niên chân mày tức thì nhíu lại. Thật không, Vô Tịnh gật đầu, cái kia huyết yêu vương đem hắn nhưng là cho rằng đồng cấp khác đối đãi. Hơn nữa, hắn cùng với yêu tộc cái kia vị nghịch thiên hầu tử yêu vương cũng có quan hệ. Còn có một chút, cha ngươi ngàn vạn lần, phải nhớ kỹ, ta đây huynh đệ còn có một đám huynh đệ phân bố ở bách tộc các nơi, những thứ này người, đều là theo tử giới đi ra siêu cấp thiên tài, tương lai, tuyệt đối là những người này thiên hạ. Cha, ngươi bây giờ không kết giao, không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chờ lấy về sau, ta Vu gia chính là muốn đi kết giao đã trễ rồi. Người đàn ông trung niên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ngươi đã quyết định. Vô Tịnh gật đầu, huynh đệ gặp nạn, không thể không giúp. Người đàn ông trung niên nhìn thẳng Vô Tịnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ta không đáp ứng, ngươi sẽ vận dụng tổ tiên đưa cho ngươi vật kia, đúng không? Vô Tịnh nói, hội, người đàn ông trung niên thấp giọng thở dài. Ta chẳng bao giờ nghĩ tới ngươi sẽ cùng một nhân loại làm bạn. Hơn nữa, tên kia vẫn có thể để cho ngươi làm như thế. Vô Tịnh nói, ở tử giới, chúng ta là chết sống có nhau huynh đệ, giới bên ngoài, cũng là như đây. Cha, giúp hay là không giúp, cho câu đi. Không giúp, ta sẽ ở cứu ra bạn hắn về sau, tuyên bố cùng Vu gia đoạn tuyệt quan hệ, tuyệt sẽ không liên lụy Vu gia. Không phải uy hiếp cha, người đàn ông trung niên trầm giọng nói, thật giá trị được sao, vật kia, nhưng là ngươi nhất sau bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, cũng là ngươi kế thừa Vu gia cam đoan, ngươi muốn tin tưởng. Cha ngươi tuy là chỉ có ngươi một cái nhi tử, thế nhưng, cha ngươi cha cũng không chỉ cha ngươi một cái nhi tử. Vô Tịnh không trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía xa chỗ luận võ trên đài Dương Diệp. Cha minh bạch cái gì gọi là huynh đệ sao, cách chương.